Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314 trông nom việc nhà vẫn. Đồng đều đính cộng 44, Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, Ngao Mộc Thành một đoàn người sau đó chạy đến, thấy được lớn như vậy một đầu dã chư, mấy người hai mặt nhìn nhau, ngoạt tào, này heo thật lớn a. Dương ca chính ngươi đối phó, tướng quân đối phó, may mắn không phải là chúng ta đụng với, chỉ mấy người chúng ta muốn là đụng phải như vậy một cái dã chư. Mấy người suy nghĩ một chút, đều cảm thấy bắp chân run lên, Ngao Mộc Dương này sẽ hai tay còn có chút run lên. Hắn nghịch chuyển kim đan huy vũ thiết chùy, nện ở trên tảng đá có thể đem tảng đá nện thành bột đá. Có thể cũng cần hai cái mới trọng thương dã chư, từ đó có thể biết này dã chư biêu hãn. Hắn ra hiệu mọi người trói lại dã chư mang đi. Tướng quân vây quanh thảo hoa tử người người, nhanh chóng chui vào, Ngao Mộc Dương đuổi qua kêu lên. Tướng quân, xuất ra, tướng quân rất nhanh lui về sông tới. Nó tựa hồ ra bên ngoài kéo lấy đồ vật. Nhìn tứ chi lay mặt đất bộ dáng là tại dùng sức. Đều nó từ thảo hoa tử trong chui đi ra. Một đầu tiểu chư cũng bị đẩy ra ngoài. Này tiểu chư đại khái tầm 10 cân. Trên người mọc ra màu xám lông cứng. Trên lưng có hắc sắc đường vân. Bị đẩy ra ngoài cũng không gọi gọi. Chính là tứ chi dùng sức lay. Thấy được tiểu chư, vây xem người nhất thời vui cười. Ơ! Dã chư thằng nhãi con, đó là một heo mẹ a. Như thế nào mùa đông vẫn hạng tề. Ném ra này tiểu chư, tướng quân lại chui vào. Nó mấy lần tiến vào leo ra, mỗi lần cũng có thể lôi ra một cái tiểu chư. Cuối cùng đếm một chút, lại tổng cộng lôi ra 16 heo tể. Những cái này heo tể có 14 chỉ là còn sống, có hai cái đã chết. Này hai cái chết đi heo tể chỉ còn lại nửa người. Nhìn vết thương trên người bộ dáng như là bị đại dã chư gặm ăn tươi còn lại. Ngao Mộc Dương dùng dây thừng đem heo tể trói lại. Hắn kéo lấy heo tể những người khác cộng đồng mang đại dã chư. Vui sướng hớn hở xuống núi. Vương Đống Lương biết được dã chư bị hắn đuổi đi. Khi dẫn nhân tới truy đuổi. Truy đuổi qua phần sau thân máu heo tướng quân quay đầu lại chừng bọn họ nhất nhãn. Sợ tới mức bọn họ quay đầu bước đi. Biết được hắn đánh tới dã chư. Trong thôn không ít người đều chạy tới xem náo nhiệt. Hai năm qua dã chư ít. Đánh tới dã chư đã xem như hiếm có cảnh. Nhiều người lực lượng lớn. Ngao Mộc Dương lấy ra che phòng ở còn lại vật liệu gỗ vật liệu đá. Đi nhà cũ đơn giản che cái chuồng heo, đem heo tể cấp dưỡng lên. Bận việc xong, hắn nói, đại gia hòa trở về nói một tiếng, ngày mai một chỗ qua ăn mổ heo cơm. Có người hỏi, đều thỉnh ai nha? Ngao Mộc Dương hào sảng cười nói, ai tới xin mời ai? Hào, người trong thôn nhất thời vui vẻ vỗ tay, mổ heo cơm không phải là tốt như vậy làm. Buổi chiều hắn liền bắt đầu chuẩn bị lên, thu thập này dã chư lúc trước hắn trước cho heo qua cái sưng. Này heo tổng cộng là 280 cân, vượt qua Ngao Mộc Dương dự liệu. Hắn mới đầu nhìn này heo cái đầu lớn như vậy, còn tưởng rằng có 400 tới cân đâu. Kết quả không được 300 cân, tướng quân xé mở dã chư cái cổ, máu heo lưu không sai biệt lắm. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương có chút tiếc nuối. Mổ heo trong cơm máu heo thế nhưng là vài đạo rau. Này heo là 280 cân. Hắn đoán chừng ngày mai không đủ ăn. Liền bỏ tiền để cho Ngao Đại Quốc lại đi cho hắn mua hai đầu heo. Tổng cộng giết ba đầu heo. Trong thôn người từng trải như thế nào cũng đủ. Mổ heo hắn không tại đi. Ngao Chí Hồng lão nhân thao đao. Ngao Phú Quý đám người xem náo nhiệt, lão nhân chỉ vào thớt nói, đi, cầm dây thừng cởi bỏ, cầm heo cho ta ấn chặt dầu tương đương. Ngao Mộc Thành nói đùa, Lục Gia Gia, ngươi hãy nhìn chuẩn hạ dao găm, khác mắt mờ chọc trên người chúng ta ngọa tàu. Này heo không ngốc, nó bị buộc qua dọa hỏng. Thấy được Ngao Chí Hồng trong tay mang theo cầm trường đao, lại càng là sợ tới mức bệnh tâm thần. Có người cởi dây, này heo lập tức liều mạng đạp đạt chân sau. Ngao Mộc Thành một cái không có chú ý bị đạp một cước, sửng sốt cho đạp ra ngoài trọn vẹn 10 mét xa. Hắn trên mặt đất cuồn cuộn hảo lăn lộn mấy vòng. Ngao Phú Quý nhanh chóng nâng dậy hắn nói, con trai ngươi không sao chứ? Ngao Mộc Thành nhe răng nhếch miệng xoa xoa lồng ngực. Hắn cầm tầng tầng quần áo mùa đông kéo ra vừa nhìn, ngực tím xanh một mảnh. May mắn là mùa đông ăn mặc nhiều, bằng không một cước này đi lên, chỉ sợ hắn có bị đạp đoạn một cây xương sườn. May mắn đây cũng chỉ là nuôi trong nhà heo. Nếu giá chứ, một cước này đi lên dù cho cách y phục, cũng phải nhường hắn tại trên giường bệnh nằm 1-2 tháng. Ngao Mộc Thành xoa xoa ngực, cắn răng nói, mẹ nó bê sao CS, nhớ kỹ này heo đều làm gì rau, ngày mai ta liền ăn nó. Ngao Mộc Dương tự mình đi lên ấn chặt heo chân sau. Ngao Chí Hồng vứt tàn thuốc xuống đi đến đằng sau, cầm lấy đao không có cắt heo cái cổ, mà là tại heo sau ót ấn tiến vào. Dao găm đi vào, dãy rụa heo nhất thời không động đậy. Ngao Chí Hồng cười nói, nơi này có heo trung khu thần kinh, cho nó làm cho về sau, nó còn có lực cũng liền xong đời. Rút đao ra, hắn thành thạo tìm đến heo trên cổ động mạch chủ cắt. Sau đó ra hiệu dùng dây thừng trói chặt heo chân sau đem nó treo ngược lên. Ngao Mộc Dương đem chuẩn bị cho tốt chậu lớn tử phóng tới phía dưới. Hiện tại bắt đầu lấy máu, máu heo muốn quán huyết tràng. Hắn điều hảo gia vị vung đến trong chậu, hướng bên trong rót nửa bình dầu vừng, lại vung chút kiều mạch mặt, dùng sức trộn lẫn một phen ra hiệu Ngao Phú Quý cầm mượn tới xích xích cơ kéo qua. Nam Bắc Phương rất nhiều địa phương nông thôn đã đến năm đều có quán lạp xưởng là tập tục. Long Đầu thôn bên này cũng có. Quán huyết tràng cùng quán lạp xưởng tương tự, ruột sấy mặc lên đi hướng bên trong quán máu heo là được. Đợi đến này máu heo liêu quang, đón lấy bắt đầu thu thập da heo, này phải dùng nước sôi quét một lần, có nhiều chỗ dùng nhựa đường hoặc là hỏa thiêu. Hồng Dương địa phương nông thôn là dùng nước sôi nhiều lần bị phỏng. Sau đó cạo, Ngao Đại Quốc, Ngao Chí Hồng mấy người phụ trách mổ heo. Ngao Mộc Dương bắt đầu điều chế đồ gia vị, nên hầm cách thủy hầm cách thủy, nên nấu nấu, nên xào xào, nên yêm yêm, ngày mai một chỗ hạ nồi. Đệ tử rốt cục tới thi xong thử, Lộc Chấp Tử cũng nhẹ nhõm, tiểu học tan học, bọn nhỏ tất cả hồi tất cả ra, vui sướng hớn hở cùng chờ đợi qua Tết âm lịch. Nuôi trong nhà heo dễ giết, dã chư xử lý liền khó. Dã chư da heo rất ít, dưới da gần như không có thịt mỡ, toàn bộ đều rắn chắc thịt nạc khó chịu. Đây là nó thoạt nhìn rất khỏe mạnh nguyên nhân, sợi cơ nhục mật độ tiểu, heo xuống nước xử lý khó khăn, đặc biệt là heo ruột, mùi thúi nồng nặc, ai cũng không muốn đụng. Ngao Thiên Lai mỉm cười xách đi qua, nói, ta không chê thối, ta đi Nam Hà thu thập. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, đi, Ngàn Lai thúc ngươi đi thu thập, hỏi một chút lão sữa có muốn hay không trở về hầm cách thủy cái rau. Muốn lời ngươi thu thập xong chính mình cầm một đoạn trở về. Ngao Thiên Lai nói, bà nội ta nói, ta tới hỗ trợ, gì cũng không cho phép hướng trong nhà cầm, liền ngày mai một chỗ qua ăn, cùng ngày ấy đem heo thu thập xuất ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngao Mộc Dương bắt đầu bận việc lấy làm. Tống Thu Mẫn mang theo mấy cái phụ nữ tới hỗ trợ. Ngao Tiểu Nghiêu cùng một ít hài tử cũng tới trợ thủ. Bọn họ đi đứng linh hoạt, nhóm lửa thu dọn đồ đạc là một tay hảo thủ. Tướng quân dao động vẫy đuôi đi theo người chạy tới chạy lui. Lộc Chấp Tử đến nơi mang theo Phách Vương Hoa. Nó sau khi thấy lập tức bổ nhào qua, Phách Vương Hoa dùng sức kẹp lấy cái đuôi, đem bờ mông núp ở góc tường sợ tới mức rung động run rẩy. Tướng quân cũng không phải phát thỉnh cuồng, đoạn thời gian trước nó xác thực tương đối cuồng, đoạn này thời gian liền là ưa thích chơi mà thôi. Ngao Mộc Dương hô một tiếng, nó đi liếm liếm Phách Vương Hoa miệng. Phách Vương Hoa vẻ mặt không muốn quay đầu, nó dùng móng vuốt gầy đẩy đang, lại dùng sức liếm liếm, sau đó mới lắc lư cái đuôi chạy tới bếp lò chờ ăn chân liệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.